Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 50, góc truyện audio.com. Chấm, nào, tôi muốn câu trả lời. Nhã Huyên từ tốn nói. Tôi đồng ý, Tiểu Đan thở dài. Một quyết định khó khăn sau bao ngày cô vật lộn suy nghĩ. Trước khi đưa ra cái quyết định khó khăn đó cô đã phải khóc rất nhiều. Nhưng với cô điều đó không quan trọng. Chỉ cần anh ấy được cứu. Cô chấp nhận, có thế chứ, bây giờ thì cùng tôi đến sở cảnh sát. Tôi sẽ đưa cho họ bằng chứng này. Còn cô cứ về nhà mà đợi tin của tôi. Nhã Huyên mỉm cười rồi nhanh chóng đứng dậy. Cuối cùng thì cô cũng đạt được mục đích mình mong muốn. Tại sở cảnh sát, tôi muốn biết lý do tôi được thả. Thiên Lâm thắc mắc hỏi. Có người đã chứng tỏ anh vô tội. Người cảnh sát điềm tĩnh nói. Người đó là ai? Cô bé đó tên là Đào Nhã Huyên. Đào Nhã Huyên, Thiên Lâm không hỏi gì thêm. Cậu đang rất thắc mắc. Vì sao cô ta lại có được chứng cứ chứng tỏ cậu vô tội trong khi Tiểu Đan cùng người của cậu đã ra sức tìm kiếm nhưng vô vọng? Thật kỳ quái, thôi, mặc kệ nó, việc bây giờ cậu cần làm là báo cho Tiểu Đan biết cậu đã ra khỏi cái sở cảnh sát đã. Chắc mấy hôm nay cô ấy đang lo lắm, mà từ hôm qua đến bây giờ cậu vẫn chưa thấy cô vào thăm cậu. Nhớ cô ấy quá, alo, tiếng Tiểu Đan mệt mỏi vang lên. Tiểu Đan à, anh được thả rồi. Mà sao giọng em có vẻ mệt mỏi vậy? Em không sao chứ? Thiên Lâm lo lắng, là anh à, em không sao. Chúc mừng anh đã được thả. Ngày mai chúng ta nói chuyện sau nhé. Hôm nay em mệt rồi. Tiểu Đan trả lời rồi tắt máy. Để lại cho Thiên Lâm tiếng tút tút. Tút dài, điều này khiến cậu lo lắng. Cậu Linh cảm thấy điều gì đó bất an. Hôm nay tại Royal, Tiểu Đan, Thiên Lâm từ đằng xa gọi lớn nhưng Tiểu Đan vẫn không dừng lại. Cô vẫn bước về phía trước, năm bộ sau, hộc hộc, Tiểu Đan, anh gọi mà em không nghe à, Thiên Lâm thở dốc. Đừng nói gì cả, chiều nay chúng ta gặp nhau tại cà phê cuộc sống nhé, em có chuyện muốn nói. Tiểu Đan nói rồi bước nhanh về dãy lâu mình học, cô ấy làm sao vậy? Thiên Lâm hỏi, tôi không biết, Tiểu Phong trả lời, rốt cuộc thì cái đua bạn thân của cô hôm nay bị cái quái gì vậy không biết. Nó lạ thật, Tiểu Vi cũng thêm vào. Trước giờ vào học, tớ hơi mệt, tớ về trước đây, các cậu xin giúp tớ nhé. Tiểu Đan, một tờ giấy nhỏ từ tay Tiểu Đan được chuyển cho các bạn mình. Cậu mệt ở đâu à, không sao chứ. Tiểu Vi nhìn vẻ mặt của Tiểu Đan lo lắng. Không. Thế nhé, giúp tớ làm việc đó. Tớ về trước đây, tạm biệt, Tiểu Đan nới rồi đứng dậy. Xách cặp ra về, tớ thấy không ổn, Tiểu Phong nói. Tớ thấy Tiểu Đan từ hôm qua đến giờ lạ lắm. Tiểu Vi thêm vào, còn Tiểu Tuyết, cô không nói gì, chắc chắn là đã có chuyện gì đó. Tiểu Đan đang cố che giấu cái gì đó. Rốt cuộc là cái gì? Dòng suy nghĩ của Tiểu Tuyết, giờ ra chơi tại trường Royal. Cô ấy đi đâu vậy? Thiên Lâm hỏi, chúng tôi không biết, Tiểu Phong trả lời, về phía Tiểu Đan, vừa về đến nhà, cô đã lao nhanh về phòng, quăng chiếc cặp lên bàn, cô ngồi phịch xuống ở góc tường, đầu gối lên hai đầu gối khóc nức nở, tại sao ông trời lại trớ trêu với cô như vậy chứ? Tại quán cà phê cuộc sống, trời mưa, dòng nước mưa trắng xóa trườn dài trên những tấm gương. Cô ngồi lặng lẽ, nhẹ nhấp một ngụm cà phê đắng, nhìn làn mưa xối xả, cảm giác cô đơn bao trùm lấy cô, đã đến lúc kết thúc rồi. Người con gái thở dài, tít, tít, tít, alo, bên kia rộng một người con trai lên tiếng, em cần gặp anh, quán cà phê cuộc sống nhé. Người con gái nhẹ nhàng nói rồi tắt máy, Tiểu Đan, anh đến rồi, người con trai mỉm cười nhìn người con gái âu yếm nói. Anh ngồi xuống đi, người con gái thờ ơ nói. Sáng nay em khác lắm. Em mà như vậy hoài anh lo lắm đấy. Em có chuyện muốn nói. Em nói đi, mình, Tiểu Đan dừng vài phút. Sao hả em, Thiên Lâm nhíu mày, thái độ nghiêm túc của Tiểu Đan làm cậu có chút lo lắng. Chia tay đi anh, sao, em, đang nói đùa phải không? Trông em giống nói đùa lắm à? Tiểu Đan nở nụ cười thờ ơ ngẩng đầu nhìn Thiên Lâm hỏi. Em đừng đem chuyện đó ra đùa. Thiên Lâm gắt, cậu biết, Tiểu Đan chỉ đùa thôi. Nhưng cậu không muốn cô ấy đem tình cảm giữa anh và cô ra đùa. Chuyện chia tay chẳng phải là cái đề tài để đem ra đùa giỡn chút nào. Em đùa hơi quá đấy Tiểu Đan. Em đùa ư, anh bảo là thôi đi còn gì. Thiên Lâm gắt lên, em không đùa, em mệt rồi, không chơi với anh nữa. Vì vậy, chia tay, được chứ, Hoàng Linh Đan, anh bảo em thôi rồi còn gì. Trả lời đi, này, Thiên Lâm tiếp tục gắt lên. Tôi nói nghiêm túc đấy. Dù anh có đồng ý chia tay hay không thì tôi vẫn sẽ chia tay với anh. Từ nay chúng ta chấm dứt. Tạm biệt, Tiểu Đan nói rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế. Toàn bước đi thì Thiên Lâm đã nắm chặt cổ tay cô. Em đang đùa phải không? Hãy nói với anh là em chỉ đùa thôi. Nói đi, anh hơi xem trọng bản thân mình quá đấy. Thiên Lâm thiếu gia, anh đừng nghĩ tôi cũng giống như những cô gái khác. Cứ bám giết lấy anh không thôi. Chỉ khi nào bị anh đá thật sự thì mới chịu buông tay. Xin lỗi nhé, tôi không phải thứ con gái kiểu đó. Cảm thấy mệt thì tự khắc sẽ buông. Không cần anh đá, Tiểu Đan lạnh lùng nói rồi giật tay mình ra khỏi bàn tay của Thiên Lâm. Cô bước ra khỏi quán mà không thèm quay đầu lại. Cô sợ nếu cô quay đầu lại nhìn anh, cô sẽ không có dũng khí để rời xa anh nữa. Cô biết anh cũng đang giống cô. Trái tim anh cũng như trái tim cô đang rất đau như bị ai đó cầm dao rạch vào vậy. Đau lắm, sáng hôm sau, tại Royal, hôm nay, bạn của cậu không đi học à? Gia Kiệt hỏi Tiểu Phong. Không, nó bảo mệt, bạn của cậu cũng nghĩ phải không? Ừ, hai đứa này bị cái quái gì thế không biết. Nghĩ học mà cũng cùng nhau nghĩ nữa. Thật là, Tiểu Phong lắc đầu, cách chương.